Yến Thanh Ti cắn đũa, Diệp Kiến Công nói vậy cũng không lạ. Vậy có nghĩa là do ý của Hạ Như Xương sao? Nhạc Thính Phong gật đầu. Chắc thế, anh nghĩ bà ta muốn nhân lúc bà ngoại hôn mê, trong nhà đang rối tung lên, liền ra tay công kích em, để Hạ gia tranh chấp nội bộ, sau đó bà ta sẽ lại có cơ hội. Yến Thanh Ti gẩy cơm, trong đầu cô bỗng có rất nhiều suy nghĩ. Cô bất thình lình, đập đũa xuống, nói. Nhanh, tới bệnh viện nhanh lên. Nhạc Thính Phong vội nói. Sao thế? Em đã ăn đâu? Yến Thanh Ti đi giày vào. Về rồi ăn sau. Nhạc Thính Phong bỏ đũa xuống. Em vội vàng như thế làm gì? Đi trước đã, lát trên đường em sẽ nói với anh. Cả dọc đường Nhạc Thính Phong liên tục nhìn Yến Thanh Ti. Thanh Ti, em chắc là em muốn tới đó bây giờ chứ? Yến Thanh Ti cười cười. Anh sợ em sẽ khó xử à? Cũng không phải, chỉ là... Nhạc Thính Phong cảm thấy vào lúc này, hai bên đều nên bình tĩnh lại một chút thì tốt hơn. Anh sợ Yến Thanh Ti sẽ buồn, dù sao đó cũng là những người thân mà cô quan tâm. Em không thấy gì đâu, đối với em mà nói, em không có áy náy, cũng chẳng có gì mà phải chột dạ, muốn sao cũng được. Yến Thanh Ti vẫn luôn là người rất vô tư thẳng thắn, kể cả có lúc xấu xa cô cũng phải xấu xa một cách ngay thẳng. Thế nên khi đối mặt với bất cứ ai, cô đều không hề cảm thấy chột dạ. Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti. Phải, em chẳng nợ ai cả. Yến Thanh Ti tới phòng bệnh, chỉ thấy Hạ An Lan. Thanh Ti! Hạ An Lan nhìn thấy Yến Thanh Ti trong sự kinh ngạc, còn mang theo tia vui mừng. Ông không ngờ cô sẽ tới đây. Kỳ thật, nội tâm đứa trẻ này luôn lương thiện hơn bất cứ ai. Bà ngoại vẫn chưa tỉnh à? Chưa, bác sĩ đang tìm nguyên nhân. Yến Thanh Ti nói thẳng. Bác, con có chuyện muốn nói với bác. Con nói đi. Bà ngoại đột nhiên hôn mê như vậy, có phải là do người khác làm không? Sắc mặt Hạ An Lan trầm xuống. Thanh Ti, có phải con biết gì đó không? Yến Thanh Ti đang định mở miệng, Ngự Trì đột nhiên tiến vào nói. Thưa ngài, Du phu nhân cắt cổ tay tự sát rồi. Hạ An Lan và Yến Thanh Ti đều sửng sốt. Hạ An Lan liền nhớ tới lời cuối cùng khi ông đi gặp bà ta sáng nay. Bà ta muốn lấy cái chết ra để chứng minh mình trong sạch. Ông cười lạnh một tiếng. Muốn chết thì thiếu gì cách, việc gì phải cắt cổ tay? Ông hỏi. Chuyện là thế nào? Ngự Trì nói. Vừa mới xong, người giúp việc trong nhà mang bữa tối lên cho bà ta, thì thấy bà ta đã nằm trên giường, máu chảy đầy đất. Bà ta đập vỡ cốc trong phòng, rồi cứa cổ tay, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Hạ An Lan hỏi. Hiện tại trong nhà thế nào rồi? Gọi xe cứu thương chưa? Ngự Trì nói. Vẫn chưa, chờ chỉ thị từ ngài, đợi ngài ra lệnh mới được. Ý của anh ta là ngài bảo cứu thì sẽ đưa bà ta tới bệnh viện, ngài bảo kệ thì sẽ đóng cửa để bà ta chảy cạn máu là xong, có thể coi như tự sát thành công. Hạ lão gia khi biết tin liền nhanh chóng bảo người đưa bà ta tới bệnh viện, nhưng hai vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng Hạ Như Xương không nghe. Lão đại bảo không được để bà ta rời khỏi đây nửa bước, không có chỉ thị của lão đại, bà ta có chết trong đó cũng không thể đi đâu cả. Hạ An Lan hỏi. Thanh Ti, con muốn làm thế nào? Sắc mặt Yến Thanh Ti trở nên thâm trầm, cô nói. Cứu bà ta, buộc phải cứu được bà ta, không thể để bà ta chết được. Để bà ta chết như vậy thật quá dễ dàng cho bà ta rồi. Nếu như Hạ Như Xương chết như vậy, người của Du Gia sẽ nói bà ta bị bức chết. Bà ta muốn lấy cái chết ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Dựa vào cái gì mà sau khi Hạ Như Xương chết vẫn được nói là bị oan? Trong khi mẹ cô chết phải gánh chịu mọi lời mắng nhiếc nhục mạ. Cô tuyệt đối không thể để Hạ Như Xương chết dễ dàng như vậy được. Muốn chết cũng phải xem cô có đồng ý hay không đã. Hạ An Lan nói với Ngự Trì. Đưa tới viện trước đi, chờ sau cơn sốc hãy cứu. Vâng. Hạ An Lan cũng nghĩ như Yến Thanh Ti, kể cả Hạ Như Xương có thật sự muốn chết, cũng không thể để cho bà ta chết. Trước khi tất cả chưa được làm sáng rõ, tuyệt đối không thể để bà ta chết một cách nhẹ nhàng như vậy được. Có điều nếu bà ta đã cắt cổ tay, thì cũng không thể để bà ta được cứu sống dễ dàng được.

Nhạc Thính Phong biết hẳn là đã có chuyện gì xảy ra, nếu không Diệp Thiều Quang sẽ không thức vào lúc này. Lo lắng ánh sáng từ di động có thể đánh thức Yến Thanh Ti, anh kéo chăn lên một chút, che đi ánh mắt cô, lúc này mới mở tin nhắn. Diệp Thiều Quang gửi đến một tin nhắn bằng hình ảnh, trên hình là một chiếc nhẫn, nhìn có chút cũ kỹ. Ngón tay Nhạc Thính Phong nhanh chóng gõ mấy chữ rồi gửi đi. Cái gì đấy? Không ngủ à? Cậu bị mù à? Đây tất nhiên là chiếc nhẫn. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật hai cái. Cái gã này có bệnh à? Nhạc Thính Phong. Anh mới bị mù, nửa đêm phát bệnh cái gì? Diệp Thiều Quang. Tất nhiên không phải vì nhàm chán. Nhìn cho rõ, đây chính là mặt dây chuyền Yến Thanh Ti vẫn luôn tìm đấy. Nhạc Thính Phong cau mày. Chiếc nhẫn này là sợi dây chuyền kia. Nhạc Thính Phong. Đừng có vòng vo, nói rõ ràng. Diệp Thiều Quang. Là tin tức lấy từ Diệp Húc Quang. Năm đó Diệp Kiến Công lấy đi sợi dây chuyền của Nhiếp Thu Xính, nhưng lại không có cách nào tiêu hủy nó. Ông ta lại không dám tùy tiện vứt đi. Vì vậy, đem sợi dây chuyền kia đánh lại thành một chiếc nhẫn. Tay Nhạc Thính Phong run lên một chút. Không ngờ, sợi dây chuyền của mẹ vợ vẫn tồn tại. Vậy bây giờ chỉ cần tìm chứng cớ từ chỗ Diệp Kiến Công, chứng minh ông ta bị Hạ Như Xương xúi dục giết mẹ vợ sao? Diệp Thiều Quang. Không thể, Diệp Kiến Công sẽ không thừa nhận. Nhưng tôi có thể chắc chắn một chuyện. 40 năm trước, Diệp gia chỉ là một con sâu nhỏ trong giới xã hội đen, căn bản không có tiếng tăm gì. Nhưng không lâu sau, giống như là gặp phải vận vậy, không biết lấy được trợ giúp từ ai, nhưng bất kể làm cái gì cũng kiếm được. Sau 10 năm thì Diệp gia đã vững gót chân ở Lạc Thành. Diệp Thiều Quang. Cậu gọi mẹ vợ thân mật như vậy thì có tác dụng gì? Để đám người nhà kia thừa nhận cậu rồi hãy nói. Nhạc Thính Phong cười khẩy, trực tiếp gửi hình ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn đi. Thấy không? Đã đăng ký rồi. Tôi bây giờ đã là người có danh phận đứng đắn. Diệp Thiều Quang. Mẹ nó, có đăng ký thì giỏi lắm sao? Nhạc Thính Phong. Không sai, đúng là không có gì giỏi. Có vợ mới gọi là giỏi. Có bản lĩnh, anh để cho Quý Miên Miên cưới anh đi. Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn về phía Quý Miên Miên đang ôm máy tính chơi trò chơi, thở dài một tiếng. Anh đây cũng muốn bị cưới nha. Nhạc Thính Phong. Chiếc nhẫn này lấy được không? Diệp Thiều Quang trợn mắt. Người chưa vợ không có cách nào giúp cậu. Nhạc Thính Phong. Ngày khác tôi khuyên vợ tôi để cô ấy nói chuyện với Quý Miên Miên. Diệp Thiều Quang. Nhớ đó, để về Diệp gia lấy cho cậu. Nhạc Thính Phong. Tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn anh. Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút, còn kích đều anh sao? Anh gửi lại một chữ. Cút. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm cái nhẫn bạc kia, trong đầu lại nghĩ đến những gì Diệp Thiều Quang vừa nói. Năm xưa ông nội anh cũng từng nói đôi câu về Diệp Kiến Công. Lúc ấy hình như ông nội nói, Diệp Kiến Công là người có khí vận cực tốt, tốt đến nghịch thiên. Lại thêm ông ta có lòng dạ ác độc, nên trong thời gian ngắn đã có thể quật khởi ở Lạc Thành. Còn lúc suýt chút nữa là uy hiếp được Nhạc gia. Nhưng mà dường như sau 10 năm, vận may của Diệp Kiến Công hình như đã xài hết, nên cũng trở thành người bình thường như mọi người thôi. Nếu không, dựa theo tốc độ phát triển điên cuồng ngày ấy, thì kẻ cầm đầu Lạc Thành ngày nay chính là Diệp gia. Không biết tại sao nhưng Nhạc Thính Phong lại nhớ tới những lời của Hạ Như Xương. Bà ta biết tiên đoán tương lai. Nhạc Thính Phong cau mày, lắc đầu một cái. Chắc là suy nghĩ nhiều rồi. Anh cúi đầu nhìn Yến Thanh Ti. Cô ngủ rất say, gò má ửng hồng, lông mi thật dài. Nhìn qua thì đáng yêu vô cùng, có vẻ như rất vô hại. Nhạc Thính Phong nhìn cô mà cả trái tim dường như tan ra. Anh suy nghĩ một chút, bèn mở điện thoại chụp một tấm hình. Bởi vì trong nhà ánh sáng rất tối, hình chụp không được rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy rõ người. Trong ảnh lộ ra nửa gương mặt của Yến Thanh Ti, cằm của Nhạc Thính Phong. Sau đó anh đăng nhập bằng tài khoản Weibo của Yến Thanh Ti, rồi đăng hình lên. Rạng sáng lúc 3-4 giờ, vẫn còn có người thức. Sau khi đăng hình lên thì phía dưới có rất nhiều bình luận. Thức ăn cho chó cũng quá lạnh lẽo qua loa, quá tàn nhẫn.

nếu không bà thật sự không chống đỡ nổi nữa mất. Nhạc Thính Phong đặt bà xuống, anh sờ lên trán bà thấy nóng bỏng cả tay. Sao thế này? Sao lại sốt cao thế? Con phải đi tìm bác sĩ tới tiêm cho mẹ mới được. Nhạc phu nhân choàng váng hết cả mặt mày, bà dựa vào Nhạc Thính Phong, vừa nghe thấy phải tiêm, liền lắc đầu lia lịa. Không, không, không, không được, không được, mẹ không tiêm đâu, mẹ uống chút thuốc là khỏe lại ngay ấy mà. Nhạc Thính Phong lườm bà. Lớn bằng từng ấy rồi, vẫn còn sợ tiêm, kể cả có uống thuốc thì cũng phải để bác sĩ khám chứ. Vậy thì khám, nhưng mẹ không tiêm đâu nhé. Nhạc phu nhân váng vất, không dựa vào Nhạc Thính Phong chắc bà không đứng vững được nữa. Được rồi, không tiêm thì không tiêm. Tối qua mẹ đi làm đặc tạo à, mà sao giờ lại sốt cao thế này? Nhạc Thính Phong bế thốc bà lên, rồi xông thẳng vào viện. Sau khi bác sĩ khám xong, nói bà chỉ bị cảm lạnh bình thường, nhưng lại sốt tới gần 39 độ, nên buộc phải tiêm thuốc hạ sốt. Nhạc phu nhân bấu chặt lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, sống chết cũng không chịu tiêm. Nhạc Thính Phong có giữ bà thế nào cũng không được. Anh nói, mẹ, nếu mẹ không tiêm thì sẽ sốt đến hỏng đầu luôn đấy. Nhạc phu nhân bĩu môi, chẳng phải lúc nào con cũng nói mẹ không có đầu óc sao? Mẹ không có đầu óc thì sao mà sốt hỏng do được? Hai người giằng co một hồi, Hạ An Lan đi tới, nói với Nhạc Thính Phong, Thanh đi tìm cậu, cậu qua đó trước đi. Nhạc Thính Phong nói với Nhạc phu nhân, mẹ, con qua chỗ Thanh Ti trước, con cho mẹ 10 phút để lấy tinh thần đấy. Nhạc phu nhân lại lập tức nắm chặt lấy cánh tay anh. Mẹ không sao, mẹ đi với con. Nhạc Thính Phong nghĩ tới việc mẹ anh rất nghe lời Yến Thanh Ti, hay anh đi gọi cô tới đây vậy? Anh ấn vai Nhạc phu nhân xuống. Mẹ đừng làm loạn nữa, giờ mẹ đi còn không vững nữa kia kìa, nằm xuống đi. Trước khi đi, Nhạc Thính Phong nói với Hạ An Lan. Bác trông chừng bà ấy giúp con. Mẹ con, bà ấy hơi nhát gan, sợ đau. Bác đừng để bà ấy chạy mất, đợi con về rồi tính tiếp. Hạ An Lan gật đầu, mặt không chút thay đổi. Lúc này Nhạc phu nhân thật sự rất muốn khóc. Bỏ lại bà với Hạ An Lan, sẽ chết người đấy. Bà gọi với theo. Con trai à? Mẹ nghe lời đi, đã lớn từng đó tuổi rồi, sao vẫn còn như trẻ con thế? Giọng Nhạc Thính Phong từ ngoài cửa vọng lại. Hạ An Lan từ từ bước tới trước mặt Nhạc phu nhân. Thật là, sợ tiêm đến thế cơ à? Đầu Nhạc phu nhân ong hết lên, giờ bà nhìn Hạ An Lan cũng thấy có hai cái đầu luôn rồi. Bà nuốt nước bọt nói. Tôi làm gì có, nó nói bậy đấy. Tôi là người nhát gan thế sao? Hạ An Lan cười nói. Cũng phải, lá gan không nhỏ, rất lớn là đằng khác. Mới sáng ra đã nhào vào lòng tôi rồi. Nhạc phu nhân run lên, ngắt lời ông. À, tôi, y tá đâu ấy nhỉ? Y tá đi tới hỏi. Muốn tiêm phải không? Vừa thấy mũi kim vừa sắc vừa dài, Nhạc phu nhân liền thấy cả người tê dần. Không, không. Không đâu. Hạ An Lan ngồi xuống, ông đánh giá Nhạc phu nhân, thấy bà sốt đến nỗi sắp ngất đến nơi, nói. Không ngờ bà lại sợ tiêm thế đấy, khác hẳn với bộ dạng hung hãn sáng nay của bà. Nhạc phu nhân tức đến mức muốn đạp cho ông một phát, bà nói. Ông, y tá tiêm cho tôi muốn tiêm, cô nhanh bảo ông ta ra ngoài đi. Hai mắt cô y tá sáng lấp lánh, ngập tràn sự sùng bái nhìn Hạ An Lan. Tiêm, không cần thiết phải tránh đi đâu. Nhưng ông ta là đàn ông. Ai, tiêm hạ sốt không cần phải cởi quần. Cô y tá vì muốn thể hiện nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình trước mặt vị tổng thống đại nhân vĩ đại này. Cô nhanh chóng xắn tay áo Nhạc phu nhân lên, lấy cồn khử trùng ra, sau đó trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Khi Nhạc Thính Phong tìm Yến Thanh Ti thì thấy cô vẫn còn đang ngủ, đã tỉnh đâu. Anh tóm tóc. Không ngờ Hạ An Lan lại lừa anh. Ông muốn làm gì? Anh vội chạy ngược về, thấy Nhạc phu nhân đang nằm bò trên giường khóc. Nhạc Thính Phong nhìn tình huống này liền biết tiêm xong rồi. Lão hồ ly thật sự cũng giỏi đấy, không ngờ lại có thể khiến mẹ anh đồng ý tiêm thuốc.

Du Dực mỉm cười. Về đi. Yến Anh Ti không nhúc nhích, cô hỏi. Những chuyện chú làm, người nhà họ Du liệu có phát hiện ra không? Kệ bọn họ. Đối với Du Dực mà nói, người nhà họ Du có biết hay không, ông cũng chẳng quan tâm. Việc ông làm, đừng ai hòng ngăn cản, cũng không ai có thể cản nổi. Ông nhìn Nhạc Thính Phong vẫn luôn đứng bên cạnh Yến Thanh Ti, không ho he gì, ông nói. Thính Phong, cậu đưa Thanh Ti về đi. Đối xử với nó cho tốt, đừng làm ra chuyện gì khiến con bé tổn thương. Hãy dành cho con bé những hạnh phúc trước đây con bé chưa từng có. Đừng để mẹ vợ cậu ở dưới đó không yên lòng. Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên. Chuyện này không phiền chú phải bận lòng. Vợ của cháu nhất định sẽ yêu thương cô ấy. Bà xã của anh là người tốt nhất trong lòng anh. Tất nhiên anh sẽ thương cô, yêu cô và chiều chuộng cô hết mực rồi. Du Dực cười nói với Yến Thanh Ti. Cậu ta có thể thông qua. Môi Nhạc Thính Phong giật giật. Đây cũng xem là lời nhận xét tốt nhất của ông ấy rồi nhỉ. Yến Thanh Ti đứng dậy. Trước khi đi, cô nói lời cuối với Du Dực. Con mong những lời chú nói với con cũng sẽ là những lời chú nói với chính mình. Mẹ con mất rồi. Con cũng đã vì bà mà làm tất cả những gì có thể. Những năm tháng trước đây con sống đều vì bà. Sau này, con còn muốn sống vì chính mình. Chú cũng vậy nhé. Du Dực vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti. Phải, chú cũng vậy. Chú cũng có sự lựa chọn của riêng mình. Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình. Trong lòng mỗi người đều có những chuyện họ cho rằng đáng để làm và buộc phải làm. Yến Anh Đi cảm thấy cay đắng. Cô không biết mình có khuyên Du Dực hay không nữa. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình. Điều này không sai. Nhưng ông... Yến Thanh Ti thở dài. Họ đều là người cố chấp. Người cố chấp rất khó thay đổi suy nghĩ của mình vì kẻ khác. Yến Thanh Ti nói. Tối nay hoặc tối mai, con sẽ sắp xếp thời gian cho chú. Thời gian cụ thể thế nào? Đợi con xếp xong xuôi, con sẽ gửi tin nhắn. Tới lúc đó, chú có thể tới. Được. Yến Thanh Ti. Vậy, bọn con đi đây. Đi đi. Yến Thanh Ti đứng dậy. Nhạc Thính Phong ôm vai cô, cầm chiếc chìa khóa Du Dực đưa cho, rồi rời khỏi đó. Du Dực không tiễn họ, ông ngồi xuống, cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm. Yến Thanh Ti liếc nhìn ông lần cuối, bóng dáng ông cô độc đến nỗi khiến người ta thấy lo âu. Sau khi hai người đi khỏi, Du Dực một mình ngồi đó đến tận tối. Hai người lái xe Du Dực về. Còn người ở trong cốp xe, Yến Thanh Ti cố nhìn lại sự tò mò của mình không mở ra. Nhạc Thính Phong hỏi cô, hai kẻ này là ai? Đợi về đến viện là biết thôi. Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài. Ở một thành phố phồn hoa như thế này, có thể tìm được một người tương ái tương chi thật khó. Có điều thật may vì cô đã có Nhạc Thính Phong. Trong viện, Nhạc phu nhân đang làm ổ trên giường. Hạ An Lan ngồi bên cạnh. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, giờ thuốc cũng đã bắt đầu có tác dụng. Nhạc phu nhân cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỗ bị tiêm hình như vẫn còn rất đau. Bà hung hăng trừng mắt với ông. Sao ông còn chưa đi? Chẳng phải thời gian của ông là vàng là bạc sao? Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Hạ An Lan đang đọc báo, ông còn chẳng thèm liếc nhìn Nhạc phu nhân lấy một cái. Lúc đi, Thanh Ti bảo tôi chăm sóc cho bà. Tôi không thể để con bé thất vọng được. Trước đó, Yến Thanh Ti lôi Nhạc Thính Phong từ chỗ Nhạc phu nhân đi. Khi ấy, Nhạc phu nhân vẫn còn đang khóc. Cô không có thời gian an ủi bà, đành dặn dò Hạ An Lan chăm sóc. Đừng ức hiếp Nhạc phu nhân. Sau khi hai người rời khỏi đó, Nhạc phu nhân vẫn khóc. Hạ An Lan đành nói bốn từ. Sáng ngày hôm nay, nước mắt Nhạc phu nhân tức khắc dừng hẳn. Nhạc phu nhân âm thầm oán thán Hạ An Lan ở trong lòng. Cảm ơn Tổng thống đại nhân đã chăm sóc cho tôi. Tôi thật sự cảm động đến rơi nước mắt luôn rồi. Hạ An Lan nói. Không cần khách khí. Nhạc phu nhân nghiến răng. Bà không hề khách khí nhé. Không thấy bà đang mỉa mai à? Khóe miệng Hạ An Lan nhếch lên. Về tới viện, Yến Anh Ti bảo Ngự Trì đưa hai người tới. Bảo họ vác người đi. Nhưng sau khi mở cốp xe ra, thấy hai người đang bị trói như bánh chưng. Cô giật mình thốt lên. Yến Minh Châu! Cô ngàn vạn lần không ngờ tới, người mà Du Dực đưa tới lại có cô ta. Yến Minh Châu gầy chỉ còn da bọc xương, hai mắt trống rỗng, chết lặng, nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười nhạt. Thật không ngờ, chúng ta còn có thể gặp mặt nhau, chỉ là hiện tại không biết nên gọi cô là em gái hay chị nhỉ. Yến Thanh Ti không ngờ có thể gặp lại Yến Minh Châu, thật ra cũng chỉ cách nhau có vài tháng ngắn ngủi, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác như đã trải qua vài đời người. Yến Thanh Ti bóc băng dính trên miệng Yến Minh Châu ra, hình như băng dính dính chặt quá, lúc xé ra khiến môi Yến Minh Châu bị rách toạc làm hai, máu từ từ chảy ra. Cô ta dường như không cảm thấy được đau đớn, hai mắt như một vũng nước đọng. Cô ta chậm chậm đáp lại. Tôi cũng không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau thế này. Chị hay em cũng được, đều không hợp với chúng ta. Yến Thanh Ti gật đầu. Cô nói cũng phải, không cách nào hợp cả. Hai người mà xưng chị em với nhau, thật đúng là một trò cười. Cô khỏe lại rồi hả? Nói rồi Yến Thanh Ti tự cười. Mà cô cũng có bệnh bao giờ đâu nhỉ? Yến Minh Châu lắc đầu. Không, tôi đã điên rất lâu. Yến Thanh Ti sửng sốt. Từ lần gặp mặt đầu tiên khi còn nhỏ tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh và hòa hoãn như vậy. Chắc cả hai người chẳng ai dám nghĩ tới cảnh này. Dù sao họ cũng đã đấu đá với nhau từ nhỏ tới lớn. Sau khi quen biết không được bao lâu, họ luôn hận sao không thể giết chết đối phương. Chỉ là hiện tại, Yến Tùng Nam chết rồi, Diệp Linh Chi cũng đã chết rồi. Nỗi hận của Yến Thanh Ti với nhà họ Yến cũng dần tiêu tan theo cái chết của hai người. Đối mặt với Yến Minh Châu, cô cũng đã có thể bình tĩnh đối đáp, không cảm thấy hận thù nhiều, càng chẳng áy náy. Tuy cô ta thành ra như bây giờ cũng không thiếu một tay cô được, nhưng dù sao đó cũng chính là kết quả do chính cô ta tạo ra. Yến Thanh Ti hỏi cô ta, có thể đi được không? Yến Minh Châu gật đầu, chắc là vẫn có thể. Yến Thanh Ti không đưa tay ra đỡ cô ta, cô nghiêng người để thủ hạ của ngự trì bế cô ta từ trong cốp xe ra. Yến Thanh Ti nhìn đống dây thừng trên người Yến Minh Châu, cô nói, cởi trói cho cô ta đi. Hai người chần chừ một hồi, nhưng thấy bộ dạng gầy dơ xương của Yến Minh Châu, cũng nghĩ với cái thân thể này chắc cũng không thể chạy nổi đâu nhỉ. Hai người cởi trói cho Yến Minh Châu, cô ta động động cánh tay nói một tiếng, cảm ơn. Yến Minh Châu thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tất cả những gì cô ta phải trải qua trong mấy tháng nay đã nhổ được hết gai trên người cô ta, bào mòn mọi góc cạnh, khiến mọi sự kiêu căng, cao ngạo của vị đại tiểu thư này đều tan thành mây khói. Thưa cô, vậy còn người này thì sao? Yến Thanh Ti nhìn kẻ còn lại trong xe là một người đàn ông đã mù một mắt. Cô ngẩn ra, bỗng nhớ tới người suýt chút nữa đã dìm chết cô dưới nước hồi quay phim ở Tô Thành. Khi ấy cô lấy kẹp tăm trên đầu, đâm vào người phía sau, chắc đâm trúng mắt hắn. Ánh mắt Yến Thanh Ti lập tức lạnh xuống. Là hắn, đây chính là người suýt chút nữa đã dìm chết tôi dưới nước, kéo hắn vào trong trước đi. Vâng. Giọng hai người vang lên, họ đều là theo ngự trì tới Tô Thành, cũng xuống nước tìm người. Hai người tiến tới thô lỗ kéo tên kia đi, khiêng thẳng vào trong. Vì Hạ An Lan thường xuyên ra vào nơi này, để bảo vệ sự an toàn của ông, toàn khu nhà bệnh này chỉ giữ lại một vài bác sĩ, y tá, những người khác đều không được tới gần. Nhân viên công tác thấy tình huống này cũng không dám lại gần, nấp ở đằng xa. Yến Minh Châu đi rất chậm, cô ta hỏi. Cô không sợ tôi chạy sao? Yến Thanh Ti nói. Cô chạy không thoát đâu. Yến Minh Châu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, lại thấy Nhạc Thính Phong vẫn đứng cạnh cô từ đầu đến giờ. Trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn đôi với Yến Thanh Ti, cô ta hỏi. Cô kết hôn rồi. Yến Thanh Ti gật đầu. Ừ, kết hôn rồi. Trầm mặc một hồi, Yến Minh Châu nói. Chúc mừng. Xem ra cô thật sự đã tỉnh táo lại rồi. Yến Minh Châu cúi đầu nói. Nên tỉnh từ lâu rồi mới phải. Sau đó hai người không ai nói gì nữa. Yến Thanh Ti bảo người đưa Yến Minh Châu vào một phòng bệnh trước, tìm bác sĩ kiểm tra cho cô ta.

Yến Minh Châu đã biết cha mẹ cô ta chết dưới tay Diệp Kiến Công. Tất cả sẽ không còn tôn trọng ông ta như trước đây nữa. Khi ấy tôi không được cao. Đứng sau bụi hoa tôi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Yến Thanh Ti hỏi. Họ đã nói gì? Yến Minh Châu nghĩ lại rồi kể hết với Yến Thanh Ti những gì họ nói. Chắc chắn là cô ta chứ? Chắc chắn, tôi đã thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Ảnh cô cũng đã xem rồi đấy. Quả thật giống y hệt. Nắm bắt thời gian đi, tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Biết rồi. Yến Minh Châu nói. Lúc đó tôi nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Cuộc đối thoại của bọn họ bắt đầu cũng rất kỳ lạ. Tôi thấy chẳng có gì thú vị nên về phòng. Sau đó mẹ cô chết, cô được đưa vào Yến gia. Khi ấy Yến Minh Châu chỉ là một cô bé được chiều hư. Trong đầu chỉ có quần áo đẹp, đồ chơi, đồ ăn ngon. Căn bản sẽ không nhớ đến những thứ khác. Hơn nữa, nếu là người không hiểu chuyện nghe thấy cuộc đối thoại của Diệp Kiến Công và Hạ Như Sương, cũng đều sẽ cảm thấy mờ mịt. Sau đó cô ta liền quăng luôn chuyện tối ngày hôm đó ra sau đầu. Nếu như Hạ Như Sương không bị lộ, Yến Minh Châu cũng sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện ngày hôm đó nữa. Tay Yến Thanh Ti siết chặt lại. Cô nhớ lại năm mình 8 tuổi, năm tuổi thơ cô tan vỡ. Diệp Kiến Công gặp được Nhiếp Thu Sính trước, nên đã thấy sợi dây chuyền trên cổ bà. Sau đó nói với Hạ Như Sương, bảo bà ta tới xác nhận. Vậy nên mới có một loạt những chuyện xảy ra sau đó. Nhiếp Thu Sính chết. Sau khi chết còn bị chửi là tiểu tam. Yến Thanh Ti vào sống tại Yến gia. Sự việc cứ từ đó mà tiếp diễn. Cái chết của Nhiếp Thu Sính 17 năm trước là do Hạ Như Sương bày mưu tính kế. Diệp Kiến Công chỉ làm theo kế hoạch. Nhưng Diệp Kiến Công cũng biết về sợi dây chuyền đó. Vậy chỉ có thể nói, trước đây ông ta cũng từng thấy sợi dây ấy rồi. Hoặc nói cách khác, liệu có phải nhiều năm trước ông ta cũng đã tham dự vào việc bắt cóc tiểu ái lúc 5 tuổi không? Yến Thanh Ti bỗng đứng bật dậy. Nỗi căm hận của cô đối với Hạ Như Sương đã đến cảnh giới cao nhất. Từ trước tới giờ cô chưa từng hận ai tới vậy cả. Dù có để bà ta chết, cũng cảm thấy thế là quá dễ dàng đối với bà ta. Cuộc sống của mẹ con cô đã bị Hạ Như Sương thao túng, làm hại mấy chục năm nay. Cuộc đời của mẹ cô bị bà ta thay đổi triệt để. Hơn nữa Hạ Như Sương còn không hề cảm thấy áy náy mà hưởng thụ hết tất cả những gì đáng ra thuộc về bà. Trong đầu Yến Thanh Ti lúc này đều là hình ảnh khi mẹ cô chết. Vào năm 5 tuổi, bà mất đi thân phận của mình, mất đi cha mẹ và anh trai. Sau khi lớn lên lại mất chồng, nhưng ngay đến cơ hội sống của bà cũng bị Hạ Như Sương tước mất. Yến Thanh Ti đứng phát dậy. Cô đi cùng tôi tới đây. Cô đi rất nhanh, Nhạc Thính Phong gọi cô nhưng cô không dừng lại. Tới trước phòng bệnh của Hạ Như Sương, Yến Thanh Ti đạp cửa ra. Trong phòng y tá đang tiêm cho Hạ Như Sương nói. Đang tiêm cho bệnh nhân, phiền ra ngoài đợi một lát. Yến Thanh Ti căn bản không hề nghe vào tai. Cô trực tiếp đi thẳng tới, giật lấy ống tiêm từ tay y tá. Ra ngoài. Y tá vẫn rất chuyên nghiệp nói. Tôi vẫn phải tiêm cho bệnh nhân. Yến Thanh Ti. Cút. Mắt cô tràn đầy sự điên cuồng, y tá sợ quá liền lùi lại phía sau, đang định nói gì. Liền bị hai người canh giữ ở ngoài kéo ra. Yến Anh Ti cầm ống tiêm, lạnh lùng nhìn Hạ Như Sương. Hạ Như Sương hơi run lên. Mày còn muốn làm gì nữa? Ánh mắt của Yến Thanh Ti không thể không khiến bà ta hoảng sợ, giống như một con mãnh thú phát điên. Lồng sắt cũng không thể giữ được cô nữa. Yến Thanh Ti nói. Tôi sẽ nói cho bà biết là tôi muốn làm gì. Rồi cô bất thình lình, cầm ống tiêm trong tay, đâm mạnh vào người Hạ Như Sương. Hạ Như Sương kêu lên một tiếng thảm thiết. A! Yến Thanh Ti như phát điên, cô điên cuồng cầm ống tiêm đâm lên người bà ta, dường như cô muốn đem tất cả những đau khổ mà mẹ cô phải nếm trải trong những năm tháng ấy trả lại hết cho Hạ Như Sương. Nhạc Thính Phong lao tới ôm lấy cô. Thanh Ti, em bình tĩnh lại đi. Yến Thanh Ti cứ như vậy sẽ làm mình bị thương mất. Yến Thanh Ti vùng vẫy trong lòng Nhạc Thính Phong. Mẹ tôi chết rồi. Bà dựa vào cái gì mà sống bao nhiêu năm như vậy? Bà dựa vào cái gì mà vẫn còn sống hả? Hạ Như Sương đau co quắp người. Bà ta hừ một tiếng. Tại sao tao vẫn còn sống à? Vì tao nên sống.